One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 964. Điên cuồng xoay tròn. Ta là ăn quỷ hồn trái cây Perkin. Nguyên quân cách mạnh Đông Hải phân bộ thống suất. Từ Zoro vẻ mặt nhìn thấu nghi ngờ của hắn. Perkin âm xâm xâm cười tự giới thiệu mình. Là, vâng, đúng, hắn. Ngay cả Kuina cũng lấy làm kinh hãi. Nàng mặt bên trên lộ ra không dám tin biểu tình. Muốn không phải Perkin chính mình giới thiệu chính mình, Kuina căn bản không nhận ra. Bởi vì, hắn nửa bên mặt đều bị hủy diệt. Trên người rậm rạp tất cả đều là đập vào mắt kinh tâm vết sẹo. Tóc tai bù xù, cả người giống như lệ quỷ. Bị hành hạ không có người dạng. Nơi này là đáng sợ đồng trụ địa ngục. Có thể tưởng tượng ra. Có thể may mắn sống sót. Cái này đã cực kỳ không dễ dàng làm xong rồi. Ngắm dáng dấp còn cùng thì ra giống nhau như đúc. Khả năng sao? Quân cách mạnh Đông Hải thống suất. Theo ta sở, các ngươi quân cách mạnh bên trong đều là không sợ chết con người rắn giỏi. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cam tâm cho Thiên Long Nhân làm nô đãi. Ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Perkin liếc mắt, Zoro trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Nghĩ thầm, chính như Eva Cop nói như vậy, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ có chỗ bẩn xuất hiện. Ngươi câm miệng cho ta. Thực sự là đứng nói không chê đau thắt lưng. Người biết, bọn họ là làm sao đối ta sao? Trước hết để cho ta sao uống nước tiểu. Sau đó ở trên quảng trường nhiệt độ cao bạo chiếu. Còn có cái này đồng trụ địa ngục. Lão tử thật sự là chịu đủ rồi. Perkin càng nói càng kích động. Nhìn ra, trước đây hắn cũng cắn răng gượng chống quá. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có thể chịu nổi. Tư vị kia, chỉ là nghĩ một hồi. Để hắn cả người run. Hắn ở đồng trụ bên trên ước chừng ngây người trọn 2 ngày. Đi tới thời điểm thể trọng 150 kg. Xuống tới thời điểm, chỉ còn lại không tới 100 kg. Trên người huyết nhục, rõ ràng đều bị đốt nóng bỏng đồng trụ cho nướng không có. Perkin, người đúng là ngu xuẩn. Còn dĩ nhiên làm cái gì? Còn không lên cho ta. Đỉnh đầu khuếch đại âm thanh trong loa vang lên, Hắc Long gần như nổi điên. Thanh âm, Hắc Long tức giận nổi trận lôi đình. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Perkin cư nhiên cùng Zoro ở chỗ này tố khổ. Trò chuyện không dứt, quả thực không thể tha thứ. Hắc Long, chúng ta thật có thể đả đảo Zoro sao? Nạp Lan Lệ Á, cung tò mò nhìn phía Hắc Long. Hắc Long vẫn điên cuồng mê luyến Nạp Lan Lệ Á. Cung, lúc này, hắn tự nhiên không thể nhận túng. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực ngẩng đầu. Dùng sức ở trên lồng ngực của chính mình vỗ 2 cái. Lời thề son sắt bảo đảm nói, yên tâm đi. Nhất định có thể đả đảo Zoro. Đến lúc đó ta muốn hung hăng dằn vặt hắn. Để hắn nếm thử chúng ta Thiên Long Nhân lợi hại. Báo cáo, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Từ bên ngoài vội vã chạy vào một gã long vệ. Hắc Long nhất thời khuôn mặt trầm xuống, chuyện gì? Cũng không gõ cửa liền vọt vào. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Thật vất vả đơn độc có thời gian cùng Nạp Lan Lệ Á. Cùng ở chung một cái. Hắc Long đang muốn nhân cơ hội chinh phục mỹ nhân Phương Tâm. Lại bị cái này tên kỳ đa cấp giảo chuyện tốt. Hội trưởng, không xong, Long môn cơ địa chính ở trên biển phi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái gì? Hắc Long đầu tiên là sửng sốt. Các loại, chờ, hiểu được chuyện gì xảy ra. Vội vàng từ trong phòng theo dõi chạy ra ngoài. Đi tới hành lang, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh nhìn ra ngoài. Quả nhiên, Long môn cơ địa chính ở cách mặt biển hơn 10 mét trên cao phi hành. Hơn nữa, cũng đang không ngừng xoay quanh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Dừng bước, kém chút đem Hắc Long nhanh chóng cái té ngã tên khốn đáng chết này. Hắn đến tột cùng muốn dám cái gì? Zoro rất thông minh, hắn tâm lý cực kỳ tinh tường. Muốn bằng cùng với chính mình lực lượng, tầng tầng xông đến cuối cùng. Còn không biết phải tới lúc nào. Hỏa diễm đảo bên kia cũng không thể rời bỏ hắn. Hắn nhất định phải nhanh chạy trở về. Cho nên, Zoro cái khó ló cái khôn. muốn lợi dụng năng lực, mau sớm dọn sạch trước người cản trở. Perkin mới cùng Zoro đánh một hồi, liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ kích động đều đang mãnh liệt chuyển động. Dưới chân đất rung núi chuyển, thân thể căn bản đứng không vững. Hơn nữa, căn cứ không ngừng xoay quanh, Lạc Nhân hoa mắt chóng mặt, trước mắt ứa ra kim tinh, lại đứng không vững, lại thấy không rõ, bị Zoro nhân cơ hội thuận lợi xông qua đệ thất tầng. Kế tiếp, Zoro càng ngày càng thuận, đơn giản là một lui panh chảy. Báo cáo, Zoro đã tiến nhập đệ cửu tầng Du Oa địa ngục. Báo tin Long vệ mới nói xong, thân thể lắc lư một cái, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lúc này tới một chó gặm phân, đã biết, Hắc Long vẻ mặt cầu xin, liền cùng toàn bộ thế giới người nên hắn hai khối tiền giống nhau. Ủ rũ, hữu khí vô lực, quỳ rạp trên mặt đất không có biện pháp nào. Đệ cửu tầng khắp nơi đều là thật cao bắc lên nồi chảo. Bên trong thiếu váng dầu vẩy ra, cách đến rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia khiến người ta run sợ hãi bầu không khí. Mười mấy chiến nô như lang như hổ vọt tới. Zoro đột nhiên huy kiếm hướng bầu trời một. Cả cái cơ sở đột nhiên đứng chổng ngược đi qua. Zoro sớm có chuẩn bị, kịp thời bắt lại hành lang một cây xà ngang, để thân thể của chính mình như thiết thạch vậy không chút sứt mẻ. Nhưng là, những thứ này 9 tầng tù phạm, cũng là một hồi đại loạn, từng cái bị đột nhiên đảo căn cứ cho ngã trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính muộn, cái kia trong chảo dầu phí dầu một tia ý thức tất cả đều ngược lại lật lên. Có tại chỗ bị rót một thân, đau quỷ khóc sói chu, trên người tốc độ ra thịt nhất thời trở nên thúi hư. Mặc dù ngẫu nhiên tiên ở trên người một chút xíu, tư vị cũng không chịu nổi, làm căn cứ lần nữa khôi phục bình thường phía sau. Zoro đã một trận gió vọt vào đệ thập tầng Ngưu hầm ngục. Tầng này khắp nơi đều là nổi điên phong Ngưu. Có một loại lại tựa như giác đấu tràng một dạng sân rộng. Tất cả tù phạm đều bị ném ở bên trong. Sau đó, đối mặt điên cuồng bôn chỉ đàn trâu, thể nghiệm cái loại này cực hạn sinh tử kích thích. Những thứ này Ngưu, có thể không phải phổ thông Ngưu, đều là phi thường hung hãn đầu Ngưu. Ở trong nguyên tác, Dressrosa trận đấu thời điểm, Luffy đã từng cưỡi qua một đầu, người một ngày ném vào. Hậu quả có thể tưởng tượng được, vô số con trâu đánh tới, sừng trâu đỉnh, móng bò đạp, có sừng trâu còn có thể thiêu đốt, trâu số lượng nhiều cân nhắc đều đếm không hết, nhiều hơn nữa tù phạm đi vào, cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Lên A, đâm chết hắn, Hắc Long nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhưng là, những cái này Ngưu vẫn không có thể phát uy. Zoro chợt phất tay một kiếm, đem giác đấu tràng tường bổ ra một cái động lớn. Zoro cười đánh cái vang, các ngươi hẳn là ở bên trong này nghẹn cũng rất khó chịu a. Đi ra tận tình đại náo a. MU chấm ngoặc kép, bất luận là người, vẫn là động vật, người nào cũng không nguyện ý vẫn đang bị nhốt. Thấy giác đấu tràng bị phách tới một cái động lớn, những thứ này bịt nổi điên đầu Ngưu, tất cả đều cảm kích hướng về phía Zoro kêu lên. Sau đó giạt ra vui mừng chung quanh đại náo loạn lên. Có còn vọt vào những tầng lầu khác. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, tức giận Hắc Long một quyền chùy ở trên mặt đất, phổi đều muốn nổ, cầm điện thoại lên trùng. Hắc Long rất bén nhọn lớn giọng quát, Zoro, người tốt nhất an phận một chút cho ta, nhanh để căn cứ ngừng chuyển động, bằng không ta sẽ nhường Kuina nếm thử nam nhân lợi hại. Oanh một tiếng, chấm ngoặc kép, Zoro chợt hướng trên mặt đất dậm chân một cái. Long môn căn cứ tựa như một cái cự đại gậy gộc, chợt chạm vào hải lý. Không ít địa phương không chịu nổi nước biển áp lực, nước biển điên cuồng đi vào trong chảy ngược. Sợ Hắc Long vội vàng chịu thua, ngươi là tên khốn kiếp, nhanh để căn cứ di chuyển ra mặt biển, sẽ chết người đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.